Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, Long cung. Ngư nhân đảo Long cung trong thành. Long cung vương quốc, quốc vương hải thần Neptune. Fukaboshi, Ryubotogi, Manboshi, Tả đại thần cùng với hiệp sĩ biển xanh Jinbi toàn bộ hội tụ một đường. Jinbi, ngươi nói Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đã hướng về ngư nhân đảo đến rồi, là có thật không? Ngươi xem chúng ta cần làm sao đối mặt Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đây. Trên cung điện, Neptune nghe Jinbi báo cáo, mở miệng hỏi Jinbi làm thất vũ hải. Đối với hải tặc sự tình so với hắn vị này quốc vương biết đến càng nhiều. Vì lẽ đó, hắn muốn nghe một chút Jinbi ý kiến, quốc vương bệ hạ. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc cũng không phải cái gì cùng hung cực ác băng hải tặc. Lão Phu đã từng nghe qua Ngưu Đầu băng hải tặc sự tích. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tự xuất hiện tới nay chưa bao giờ thương tổn qua bình dân. Đều là lấy cái khác băng hải tặc vì là mục tiêu. Quãng thời gian trước càng là ở Sabaody quần đảo lên tiến hành bọn buôn người thanh tẩy, vì lẽ đó, chúng ta đối xử bọn họ không cần nghiêm khắc như vậy. Nhưng cũng không thể quá mức phân tán, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ tôn kính. Lão Phu muốn Ngưu Đầu băng hải tặc cũng sẽ không làm khó ngư nhân đảo. Jinbi nghe vậy mở miệng nói rằng đối với Ngưu Đầu băng hải tặc hắn vẫn là rất xem trọng. Dù sao, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc sự tích hắn đều có nghe qua, há? Như vậy phải không? Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Jinbi, Neptune nghe vậy gật gật đầu nói, nếu Jinbi nói như vậy, như vậy Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc liền cho giao cho Jinbi xử lý đi. Hắn nghe Jinbi nói Ngưu Đầu băng hải tặc thanh lý Sabaody quần đảo bọn buôn người sự tình, đối với Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc cũng có không nhỏ hào cảm. Hắn có thể không hy vọng đem sự tình làm hư. Được rồi, quốc vương bệ hạ, lão phu nhất định sẽ đem tất cả sắp xếp thỏa đáng. Jinbi nghe vậy gật gù trả lời, quốc vương bệ hạ đem sự tình giao cho hắn, vậy hắn là có thể mượn cơ hội này cẩn thận mà cùng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tiếp xúc một phen. Phụ vương, ba người chúng ta muốn cùng Jinbi tiên sinh đi gặp thấy Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc, còn hy vọng cha vương doãn hứa, đúng nha? Phụ vương nghe nói Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc thuyền trưởng Ngưu Ma Vương là từ hải quân đại tướng dự bị Momosagi trong tay rời khỏi người, chúng ta muốn nhìn một chút hắn đến cùng là người như thế nào. Vật không sai, hy vọng cha vương doãn hứa. Jinbi vừa mới nói xong, Fukaboshi, Ryubotogi, Manboshi ba người liền theo sát mở miệng nói, ba người bọn họ đều muốn theo Jinbi nhìn Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Dù sao Ngưu Đầu băng hải tặc nhưng là có gần 5.000 hải tặc, cộng thêm 38 chiếc thuyền hải tặc đại hải tặc đoàn. Ai, Jinbi ngươi xem này có được hay không? Neptune nhìn ba con trai trong mắt lóe hiếu kỳ, chỉ có thể nhìn một bên. Jinbi hỏi, này không có quan hệ, quốc vương bệ hạ, chỉ có điều ba vị vương tử đến oan ức điểm không thể theo liền mở miệng nói chuyện chính là. Jinbi suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, mang ba vị vương tử cùng đi, có thể là có thể, nhưng ba vị vương tử không thể tùy tiện nói lung tung, không phải vậy hắn sợ sẽ đắc tội rồi Ngưu Đầu băng hải tặc. Dù sao nhân loại cùng bọn họ ngư nhân đảo văn hóa không giống, rất khả năng bọn họ một câu phổ thông sẽ phạm vào nhân loại kiêng kỵ. Này không có quan hệ, Jinbi tiên sinh, chúng ta sẽ không nói lung tung, ngài có thể yên tâm. Đúng nha, chúng ta sẽ không cho Jinbi tiên sinh gây phiền toái. Jinbi vừa mới nói xong, Fukaboshi, Ryubotogi, Manboshi liền vội vàng nói, chỉ là không thể theo liền mở miệng mà thôi. Bọn họ chỉ là muốn quan sát dưới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc, điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Vậy thì phiền phức ngươi. Jinbi, Neptune thấy mình ba con trai như vậy, bất đắc dĩ nói, không có chuyện gì. Quốc vương bệ hạ, Jinbi nghe vậy cười nói, cũng không phải rất lưu ý, cái kia Jinbi lão đại tiên sinh, có thể để cho ta cùng các ca ca đồng thời sao? Cửa cung điện vẫn nghe trộm Shirahoshi đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói rằng, công chúa điện hạ, ngài làm sao đi ra, ngài nhanh lên một chút trở lại nha, đứng ở trong cung điện tả đại thần thấy. Thế liền vội vàng nói, công chúa điện hạ làm sao rời đi nơi ở, đợi lát nữa nếu như gặp nguy hiểm thì làm sao, ta không có chuyện gì. Tả đại thần, Shirahoshi nghe vậy sốt sáng nói, đầu không khỏi hơi co lại, có chút sợ sệt chính mình tự ý rời đi nơi ở cử động để phụ vương cùng các ca ca không cao hứng. Muội muội, tả đại thần nói không sai, ngươi mau trở về đi thôi, đúng nha. Mau trở về đi thôi, Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi nhìn thấy Shirahoshi ở cửa hoảng hốt vội nói. Đứng dậy liền lôi kéo Shirahoshi hướng về cứng xác tháp đi, các ca ca. Shirahoshi sẽ chính mình đi, Shirahoshi chỉ muốn cùng các ca ca cùng đi ra ngoài nhìn. Shirahoshi bị Ryuboshi, Manboshi một người lôi kéo một cái tay hướng về cứng xác tháp đi. Không khỏi mở miệng nói rằng, muội muội nghe lời, nhanh lên một chút về cứng xác tháp đi, các ca ca đợi lát nữa liền đi chơi với ngươi. Ngươi hiện tại vẫn là chờ ở cứng xác trong tháp an toàn nhất, Fukaboshi nghe vậy nói rằng. Tiếp tục đẩy Shirahoshi phía sau lưng, muốn phải nhanh lên một chút đưa Shirahoshi về cứng xác tháp, đúng nha. Chúng ta rất nhanh sẽ trở về, muội muội ngươi phải cố gắng bảo vệ mình. Bọn chúng ta một chút sẽ trở lại, Ryuboshi, Manboshi một người lôi kéo Shirahoshi một cái tay. Cũng theo phụ họa nói Shirahoshi nhưng là bọn họ âu yếm muội muội nếu như có chuyện có thể không? Tốt, bọn họ đến nhanh lên một chút đưa Shirahoshi về cứng xác tháp, cái kia các ca ca các ngươi nhưng không cho gạt ta. Đợi lát nữa nhất định phải tới nha, Shirahoshi nghe các ca ca. Trên mặt cuối cùng cũng coi như là lộ ra nụ cười. Các ca ca đã lâu không có đến tiếp nàng. Lần này các ca ca cũng không thể lừa nàng, yên tâm đi. Muội muội, chúng ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi mau trở về đi thôi, đúng nha. Ngươi nhưng là chúng ta đáng yêu muội muội đây, Fukaboshi. Ryuboshi. Manboshi nghe vậy cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vội vã đáp ứng nói đưa Shirahoshi trở lại cứng xác tháp. Mới trở về cung điện, quốc vương bệ hạ, Đức Đách Cần cửu thế vẫn không có bắt được sao? Jinbi nhìn tình cảnh này, lo lắng hỏi đều gần 5 năm rồi Shirahoshi công chúa vẫn bị Đức Đách Cần cửu thế cho quấy dày. Lẽ nào... vẫn là sẽ không có người chảo được Đức Đách Cần cửu thế sao? Không có, Đức Đách Cần cửu thế tên ghê tởm này. Không biết trốn đến nơi đâu đi tới Jinbi ngươi nếu có rảnh rỗi. Còn hy vọng có thể giúp ta dưới, đây là ta là một cái phụ thân thỉnh cầu, Neptune nghe vậy lắc. Đầu, tiếp theo mở miệng nói rằng bọn họ đuổi bắt qua Đức Đách Cần cửu thế. Nhưng hiệu quả vẫn luôn không lớn. Mãi đến tận hiện tại vẫn không có nắm lấy. Hắn hy vọng Jinbi có thể giúp hắn. Được rồi, quốc vương bệ hạ, ta sẽ hỗ trợ. Jinbi nghe vậy gật gật đầu nói, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Jinbi, quốc vương bệ hạ không cần khách khí, này đều là lão phu nên làm. Jinbi nghe vậy lắc đầu nói, này đều là hắn nên làm. Jinbi tiên sinh, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi đưa xong Shirahoshi sau, trở lại cung điện, mở miệng hỏi, chúng ta đi thôi ba vị điện hạ, tính toán thời gian. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc cũng sắp đến rồi, Jinbi suy nghĩ một chút sau. Mở miệng nói rằng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.